Chương 1468, xấu hổ tràng diện. Cầu toàn định. Chương 1468, xấu hổ tràng diện cầu toàn định giải quyết, đánh xong kết thúc công việc Trương Tưởng thoải mái mà nói rằng. Con đùa bỡn chơi một dạng mà đem nòng súng đưa tới trước mặt của mình, làm ra một cái hưu hưu yên vụ bộ dạng tới. Sau đó, liền đem súng lục một cái cuốn, cắm về tới bên hông mình bao súng trên. Tiếp đó, Trương Tường liền một cái nhảy, từ trên nóc nhà nhảy nhảy xuống, hướng về trong phòng đi tới. Đã là không có vấn đề, tất cả mọi thứ tất cả đều là giải quyết định rồi. Trương Tường một bên mang theo mỉm cười vừa nói, một bên một lần nữa về phía trong phòng đi tới. Chỉ bất quá, khi hắn ở đem chân phải bước vào trong phòng thời điểm, hắn thoại ngữ cũng là đột nhiên dừng lại một chút, tiểu liên thanh thanh âm cũng là tiểu không ít. Bởi vì, ở bên trong phòng cũng là xuất hiện một loại để Trương Tường bất ngờ tràn diện. Ở trong phòng, nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ, cũng là bỏ đi chính mình kia nhất kiện có chút nếp nhăn màu xám trắng áo khoác, cũng đem chính mình bên trong kia một gian màu nâu áo lông cũng nhấc lên đứng lên, lộ ra bụng mình bị thương vết thương. Đương nhiên, cũng là lộ ra nàng kia chân chuột, bụng băng phẳng, còn có kia ở ánh lửa soi sáng phía dưới, hơi phản xạ mê người tia sáng tiểu chim bồ câu. Mà càng ra hỏng bét đúng, nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ mặc quần áo, đúng kia một loại liên thể thức áo lông, phía dưới tuy là cũng là mặc một bộ màu trắng ăn mồi quần sóc, nhưng là bởi vì thụ thương vết thương duyên cớ, mà hơi hạ tuột, lộ ra chân nhắn bụng tiếp theo đoạn, thậm chí còn tiểu bàn loại này yếp cả củ cũng đã đúng lộ ra rồi. Vì vậy, coi như là tưởng tượng, cũng đúng có thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu được mê người kha y, đúng xấu hổ. Mà Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, thì là đang từ hộp cấp cứu chi trung tướng lấy ra thuốc mở đến, trong tay trái còn cầm màu trắng băng vải đây. Lại nhớ tới Hạ Nạ bị tiểu lọ ly tại chính mình ra trước khi đi, tựa hồ là đang ám chỉ gì gì đó nhãn thần, còn có vậy vừa nãy Hạ Nạ bị tiểu lọ ly cùng nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ vậy có chút cử động dị thường. Hết thể đồ vật đều có thể lấy giải thích rõ ràng. Đó chính là Hạ Nạ bị tiểu lọ lì phát giác nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ, ở Trương Tường ở thời điểm, không có ý tứ xử lý chính mình vê tờ thương BNZ. Cho nên, phát giác điểm này Hạ Nạ bị tiểu lọ lì, liền nghĩ ra một cái biện pháp, đem Trương Tường đẩy ra đi đối phó này nguyên tràng động vật. Mà trong quãng thời gian này, nàng thì là giúp đỡ đối phương đem vê tờ thương BNZ cho băng bó lại. Nhưng hai người bọn họ không có nghĩ tới đúng. Trương Tường giải quyết này nguyên tràng động vật tốc độ là như vậy nhanh hơn, dĩ nhiên dùng không đến một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Nếu như đem Trương Tường kia đi ra ngoài cùng đi về tới thời gian xóa lời nói, chỉ là hao tốn không đến cân nhắc giây mà thôi. Cái này xa xa mà vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng ở ngoài. Cũng vì vậy, mới phải xuất hiện như là trước mắt như vậy lúng túng tràng cảnh. Mà cảm thụ được trong sân kia phảng phất là đọc lại. Kia nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ ngay cả lỗ tai gốc cũng là lặng yên hồng thấu bộ dạng, Trương Tường cũng là cảm thấy lúng túng không thôi. Khao y, cái kia, ta không thấy gì cả. Trương Tường sạch ho khan vài tiếng, cước bộ chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Bất quá, Hạ Nạ bị tiểu lò ly lúc này lại đúng bạo phát. Như vậy, còn không mau một điểm đi ra ngoài. Hạ Nạ bị tiểu lò ly hung tợn nhìn chòng chọc Trương Tường liếc mắt. Kém chút không có đem vật cầm trong tay thuốc mỡ cũng là hướng về Trương Tường nhưng tới. Mà Trương Tường cũng là vội và thừa dịp cái cơ hội này, từ bên trong chạy ra ngoài. Chờ đến bên ngoài thổi lất phất một cái lanh phong, Trương Tường cũng là bình tĩnh lại. Vù vù thật sự chính là có chút xấu hổ a. Trương Tường có chút lúng túng lầm bầm lầu bầu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là phát hiện từ đằng xa, tựa hồ là chuyện gì xảy ra chiến đấu một dạng. Thỉnh thoảng lại tốc biến nổi lên một hồi quang mang tới. Kia một hồi quang mang tuy là người bình thường rất khó quan sát đạt được, nhưng đối với thị lực có 8. Không Trương Tường mà nói, cũng là như ngọn đèn sáng một dạng rõ ràng giải ổ. Xem ra, cũng nên đúng thời điểm đi kết thúc. Trương Tường tha có thâm ý nói. Bất quá, Trương Tường nhưng cũng không dám đi vào bên trong, kêu hai người cùng đi. Dù sao, nếu như là phát sinh nữa giống như là mới vừa cảnh tượng như vậy lời nói, hẹn tiêu chuẩn sợ là sẽ rơi xuống trên người của hắn đi. Mà đối phương cũng là không để cho Trương Tường chờ bao lâu, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì thanh âm cũng là từ bên trong vang lên. Có thể vào được. Hạ Nạ bị tiểu lọ lì ở bên trong hướng về bên ngoài hô một tiếng. Mà Trương Tường cũng là hướng về bên trong đi tới, muốn hướng bọn họ nói hắn phát hiện chuyện. Bất quá, Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ lì cũng là dẫn đầu hướng Trương Tường báo cáo tóc của nàng hiện tại. Vừa rồi hạ đời xúc tiến giả đi qua bộ đàm thông chi hạ thế, bọn họ đã là vây bắt đến rồi con địa ảnh giận. Chúng ta muốn qua đi hội hợp chứ, Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ lì hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ lì thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi sửng sờ. Hắn hơi nghi hoặc một chút hạ thế là ai, nhưng nhìn cách đó không xa đã là trói kỹ băng vải. Đem vậy ngay cả y áo lông đã là sửa sang xong, ngay cả bùi áo khoác màu trắng cũng là mặc vào, nhìn Trương Tường nhìn qua, tuy là sắc mặt vẫn là đạm mạc, nhưng lỗ thai cây cũng là lặng yên thay đổi hồng nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ. Hết thể đều đã đúng minh xác, kia một cái nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ, chính là hạ thế. Hả, thì ra các ngươi cu nở dê nhận được tin tức nữa nha. Ta vừa mới ở bên ngoài cũng đã là phát hiện. Ở chúng ta mặt đông ngũ trăm độ mì địa phương, tựa hồ là xảy ra chiến đấu đây. Trương Tường cũng là hướng về Hạ Nạ Bỉ tiểu lò ly đám người nói. Ừ, không có sai. Đem giam đại nhân, nói đúng là kia một cái địa phương. Nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ ân, đúng hạ thế lò ly hướng về Trương Tường gật đầu nói. Bất quá, có lẽ là ngượng ngùng duyên cơ đi, nàng lại đúng có chút không dám nhìn thẳng Trương Tường hai mắt. Tốt như vậy, chúng ta lên đường đi. Hiện tại đuổi quá khứ, hẳn còn tới kịp. Trương Tường hướng về lưỡng người nói. Nhưng ở chỉ một lúc, hắn cũng là quay đầu nhìn về phía hạ thế lọ lì phương hướng. Như thế nào đây còn kiên trì trong lòng đất đi không, Trương Tường hướng về hạ thế lọ lì hỏi. Bởi vì, đối phương không phải kia một loại sự khôi phục sức khỏe rất mạnh lúc đầu giả. Cho nên, Trương Tường có chút bận tâm thân thể của đối phương, đến cùng có thể hay không ở trọng thương sau đó còn từng trải chiến đấu. Bất quá, đối phương cũng là ngoài Trương Tường ngoài ý liệu kiên cường. Ừ, không có chuyện gì. Ta mặc dù không đúng kia một loại am hiểu chiến đấu lúc đầu giả, sự khôi phục sức khỏe so với việc những người khác mà nói, cũng là có chút điểm yếu. Bất quá, điểm này tổn thương, chỉ cần hơn nửa canh giờ thì có thể khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa đặc chế thuốc mỡ, chắc là không có vấn đề. Hạ thế lọ lì hướng về Trương Tường gật đầu nói. Nàng vừa nói, còn vừa đem chính mình kia trang bị đầy đủ vũ khí ba lô cho cóng đi tới, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình thực sự không có việc gì. Bất quá, còn không có đợi đến nàng trên lưng đi, một cái đại thủ cũng đã là đem túi đeo lưng của nàng cho cầm tới. Đã có đại nhân tại chỗ, cái này một loại tương đối thô trọng đồ đạc, liền do đại nhân tới đi. Trương Tường hướng về đối phương mỉm cười nói, đem ba lô cho cóng đi tới. Nhưng là hạ thế lọ lì tựa hồ muốn nói cái gì đó. Không có gì nhưng là, ngươi liền an an xỉn xỉn chạy đi đi. Bảo hộ lọ ly, có thể là chúng ta cái này một ít đại nhân trách nhiệm đâu lúc đầu. Trách nhiệm của các ngươi chính là muốn mau mau nhạc nhạc lớn lên. Hiện tại đã là cho các ngươi ra chiến trường. Chả thế nào có thể cho các ngươi bị một ít không cần thiết khổ đâu cho nên. Liền ngoan ngoãn theo là tốt rồi a một trận chiến này. Liền để cho ta làm cho Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương gật đầu. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ. Hạ thế lọ ly cũng là hơi ngẩn người. Sau đó, nàng liền lặng yên không một tiếng động theo sau. Bất quá, nàng cặp kia bình thản trong con ngươi, lại đúng lần đầu tiên mà nổi lên một hồi sóng lớn GS cầu thả cùng toàn bộ định.